Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1864, chương 1866, bắt mạch xem tật. Tôn Sách nhẹ nhàng hoảng động thân thể, cười khổ nói, thực, ta cũng không biết, ngươi cũng không biết, đạo lý đều hiểu, nhưng nhìn đến phá không có nghĩa là thì có thể nhịn được qua. Ngươi là viên thị trưởng nữ. Ta là tôn thị con trai trưởng, đều có đệ đệ muội muội, đã hy vọng bọn họ có thể nhiều kinh thế sự tình, tăng trưởng kiến thức, lại sợ bọn hắn thụ ủy khuất thậm chí thụ thương, tâm tình thực một dạng. Lần trước tại Liêu Đông, ta mang tiểu muội ra trận, so ta tự mình ra trận còn muốn sốt sắng. Viên Quyền quay người ôm bưng lấy Tôn Sách mặt, bốn mắt nhìn nhau. Miệng hơi cười, nguyên lai ngươi cũng là như vậy a. Ta vẫn cho là ngươi chỉ huy, phân bộ như chảy đây. Ngay sau đó lại cúi đầu xuống, ngươi so với ta khó nhiều. Ta thật không nên cầm những sự tình này đến phiền ngươi. Muốn mang vương miện, tất thụ nặng, đây là ta trách nhiệm, không thể đẩy cho người khác. Tôn Sách dùng ngạch đầu đội lên Viên Quyền cái trán, tại môi nàng mổ một chút. Ta cương vực càng lúc càng lớn, ta bộ hạ cũng càng ngày càng nhiều, người người đều có tâm tư, từng cái đều có muốn tìm, thiên đầu vạn tự, ta một người không cách nào ứng phó, chỉ có thể tìm thêm mấy cái người trợ giúp. Trong nhà sự tình cũng giống vậy, Cam Mai khả năng giúp đỡ một số bận bịu, nhưng nàng dù sao xuất thân phổ thông, đối đãi người không bằng ngươi tự nhiên. A Hành xuất thân tuy tốt, nhưng lịch luyện không đủ. Ta trên thực tế cũng là có chút bận tâm. May ra có ngươi, ta có thể yên tâm đem chuyện này giao cho ngươi. Ngươi nhìn, ta thực là không thể rời bỏ ngươi. Cho nên ta một mực hy vọng ngươi làm chính thê. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác không chịu. Gặp Tôn Sách nói đến khẩn thiết, còn có chút hủy khuất. Viên Quyền tâm lý lại hoan hỉ vừa xấu hổ day dứt. A Sở là cái xảo tượng, A Hù thông hiểu dược học, A Lan, A Mật xuất thân thương gia, tinh thông tính kế, A Mai làm việc ổn trọng. Các nàng ai cũng có sở trường riêng, nhưng là đều không có trưởng khống toàn cục năng lực. A Hành tương lai có lẽ sẽ có, mấy năm này sợ là khó kẻ dưới phục tùng. Còn muốn ngươi dẫn dắt nàng nhiều hơn, ngươi cùng hy vọng có thể ta hứa hẹn, không bằng đem nàng bồi dưỡng thành một cái ta không thể rời bỏ ngươi. Ngươi cứ nói đi. Viên Quyền như ở trong mộng mới tỉnh, nàng biết nên làm như thế nào. Tôn Sách nói có lẽ quá ngay thẳng, không phù hợp thế gia phương thức nói chuyện, nhưng cái này chính nói rõ Tôn Sách đối nàng tín nhiệm cùng tha thiết hy vọng. Hắn dốc hết toàn lực muốn giúp nàng giải khai khúc mắc, hy vọng nàng có thể để xuống gánh vác, lời tất xưng lợi, không nghĩ tới ngươi là như vậy tốt lợi chi đồ. Viên Quyền cùng Tôn Sách cái chán tương đề, chóp mũi tướng ma thì không sợ thiên hạ quân tử thất vọng sao? Mạnh tử trên trời có linh, đều sẽ bị ngươi tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắc hắc, ta đâu chỉ là tốt lợi chi đồ. Ta vẫn là đồ háo sắc đây. Gặp Viên Quyền có tâm tư nói đùa, Tôn Sách biết nàng minh bạch chính mình tâm ý, tâm tình cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn ôm Viên Quyền eo, ngăn cách hơi mỏng áo xuân, cũng có thể cảm nhận được Viên Quyền eo nhỏ nhắn chặt chẽ cùng mịn màng. Quả nhân có tật, quả nhân háo sắc, vương tuy tốt sắc, cùng bách tính cùng chi. Bên trong không oán nữ, bên ngoài không bỏ phu. Tuy cớ tật, tại Vương Hà có. Viên Quyền không cần nghĩ ngợi, ứng khẩu mà đáp. Vương mời theo thiếp vào phòng, cho thiếp là vương xem tật. Tật đem phát vậy, không cho vào phòng. Tôn Sách đem Viên Quyền ôm lấy, để cho nàng dạng chân tại chính mình chân phía trên, đem mặt chôn ở Viên Quyền trước ngực, hít một hơi thật sâu, lại cho quả nhân trước người hương, hơi chậm nỗi khổ tương tư. Viên Quyền buồn cười, nhất thời ngoan lớn gan lên, nhìn chung quanh một chút không người, liền đang trực vệ sĩ đều xa xa tránh đi, khẽ cắn hàm răng, nhỏ nước mắt hạnh, chậm nôn đàn hương, ghé vào Tôn Sách bên tai nói nhỏ, vậy liền cho thiếp trước vì đại vương xem bệnh bắt mạch. Một bên nói, một tay dọc theo Tôn Sách lồng ngực tuột xuống, thẳng đến muốn hại. Tôn Sách hít vào một hơi, tỉ tỉ, mạch tương như thế nào? Viên Quyền nín cười, một bên khinh nhu chậm nắm một bên cười nói, mạch hồng mà đột nhiên, dương cang như sấm, lúc này lấy âm khí điều hòa, mới có thể làm dịu, mời tỉ tỉ thi trị. Tôn Sách nhẹ giọng than nhẹ, một bộ độc phát sắp chết bộ dáng. Viên Quyền nóng mặt nhịp tim đập, như làm tặc nhìn chung quanh một chút, giải khai Tôn Sách vạt áo, lại ngồi dậy, nhấc lên váy, chậm rãi ngồi xuống đi, da thịt xem mát, nhất thời tâm xốp giòn thân thể mềm, không khỏi ôm lấy Tôn Sách, trong miệng ngâm khẽ, đào tóc này, sáng rực hoa, xuân đã đến này, bích thủy phù cha, chênh lệch rau hành, chọn mầm non, tay trắng làm canh, đợi quân trở về nhà, chân mật thả ra trong tay quân cờ, nhìn chung quanh một chút, a, phu quân vừa mới vẫn còn, khi nào thì đi? Lưu Hòa, Phùng Uyển cũng ngẩng đầu, nhìn nhau mờ mịt, các nàng vừa mới chỉ lo chơi lục bác, căn bản không có chú ý Tôn Sách cái gì thời điểm rời đi. Phu quân cùng A Sở, A Hủ thử một ngày thuyền, chắc là mệt mỏi đi. Phùng Uyển nói ra, tiếp tục, tiếp tục, A Mật, ngươi còn chơi hay không? Không chơi liền đến làm trọng tài, để cho ta cùng A Hòa chơi hai ván. Há, các ngươi trước bày biện, ta đi giải cái tay. Hôm nay sông tươi ăn ngon, chỉ là có chút mặn, ta uống quá nhiều nước, quá mót, đại tiểu tiện, ngẩng đầu một cái. Vừa hay nhìn thấy Cam Mai mang theo hai người thị nữ lúc trước viện đi tới, liền vội vàng kêu lên, Mai tỷ tỷ, Mai tỷ tỷ, ngươi mau tới, thay ta một hồi. Không giống nhau Cam Mai đáp ứng, quay người bay vượt qua đi. Cam Mai lên đường, để thị nữ thả ra trong tay điểm tâm, nhìn chung quanh một chút, còn có người đâu? Không biết, Phùng Uyển một lòng chỉ tại trò chơi phía trên, không tâm tình quan tâm khác. Lưu Hòa cũng không rõ ràng tình huống, không thật nhiều miệng. Cam Mai thấy thế, đành phải giúp các nàng làm trọng tài, chân mật giải hết tay trở về. Gặp trên đường ba người chơi đến chính nhập thần, Tôn Sách, Viên Quyền lại như cũ không thấy tăm hơi, mi đầu nhất động, lại lặng lẽ rút lui thân thể trở về. Nàng tiến hậu viện, đi vào Tôn Sách phòng ngủ, bên trong lặng yên không một tiếng động, lại đi tới Viên Quyền phòng ngủ, bên trong cũng là đen kịt một màu, trong lòng không khỏi kỳ quái, suy nghĩ một chút, lại đi tới Hoàng Nguyệt Anh, Duẫn Hủ phòng ngủ, đứng tại ngoài cửa sổ nghe một chút, chỉ nghe được Hoàng Nguyệt Anh, Duẫn Hủ tiếng ngáy, kỳ quái, bọn họ đi chỗ nào? Chân mật cắn ngón tay, trăm bề không được giải. Nàng chuyển hai vòng, trở lại trên đường, ôm lấy chân, ngồi ở một bên trên hành lang ngẩn người. Chờ một lúc, chỉ thấy Tôn Sách cùng Viên Quyền tay nắm tay đi tới. Một đường đi một đường nhẹ nói cười, không nghĩ tới tỷ tỷ còn làm đến một tay thơ hay. Si, Viên Quyền thần sắc nhăn nhó, không cho phép nói. Không nói, không nói, Tôn Sách gật đầu đáp ứng. Bất quá ta nói đều là lời nói thật. Không chỉ có ẩm ướt, mà lại trơn. Ngươi, Viên Quyền đại xấu hổ, thân thủ đi che Tôn Sách miệng, liếc nhìn chân mật ngồi tại trên lan can, bị kinh ngạc, vội vàng tránh thoát Tôn Sách tay. À mật, ngươi làm sao ở chỗ này? Không có gì, muốn một người yên tĩnh. Chân mật hồ nghi đánh giá Tôn Sách, Viên Quyền hai người, các ngươi đang nói cái gì? Làm thơ, tỷ tỷ làm thơ à? Tôn Sách cười nói, ngươi chưa từng nghe qua à? Chưa từng nghe qua, tỷ tỷ có thể hay không đọc cho ta nghe một chút? Chân Mật đứng dậy, ôm lấy Viên Quyền cánh tay, nháy mắt, làm nũng. Viên Quyền mặt đỏ tới mang tai, hung hăng đào Tôn Sách liếc một chút, dắt Chân Mật tay đi thẳng về phía trước, đi, tỷ tỷ hôm nay cùng ngươi ngủ, chậm rãi đọc cho ngươi nghe. Tốt, tốt, Chân Mật nhảy cẫng không thôi, quay đầu hướng Tôn Sách phất phất tay, đắc ý tiếng cười thanh thúy như kim linh. Tôn Sách gấp, tỷ tỷ, a Mật còn nhỏ, nhi đồng không nên a. Viên Quyền quay đầu nhìn Tôn Sách liếc một chút, dương dương lông mày, chính là bởi vì A Mật còn nhỏ, ta mới phải dạy nàng một chút tự vệ chi đạo, đừng để người lừa gạt. A Mật, ngươi nói đúng hay không a? Cái gì thay mận đổi đào? Ta theo ngươi nói, về sau bớt làm những thứ này tranh ăn với hổ sự tình. Nói là đau lòng ngươi, thực còn không phải biến đổi pháp lừa ngươi hầu hạ hắn. Tỷ tỷ theo ngươi nói, có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm. Hắn nhất thời hiếu kỳ, ngươi lại muốn chịu đau khổ. Chân Mật rụt cổ, khanh khách địa cười rộ lên. Tôn Sách nghe được rõ ràng, nhất thời mặt mo đỏ bừng, xấu hổ vô cùng. Hắc, cái này tiểu Chân Mật, làm sao cái gì đều nói? Ngươi đến tột cùng là làm sao nói? Rõ ràng là ngươi đến trêu chọc ta, làm sao thành ta trách nhiệm? Viên Quyền đi đến chỗ góc cua, gặp Tôn Sách rơi ở phía xa, cười một tiếng, cất giọng nói, ngươi tới hay không? Tôn Sách đại hỉ, bắt kịp mấy bước, ta cũng có thể dự thính. Viên Quyền nín cười, mắt hạnh liếc xéo, nếu như ngươi nguyện ý, còn có thể làm mẫu. Đúng đúng đúng, Tôn Sách liên tục gật đầu đồng ý, tai nghe ngàn lần không bằng mắt thấy một lần, nếu như có thể thực tế thao tác một chút, hiệu quả thì càng tốt hơn. Nghĩ hay lắm, Viên Quyền thân thủ bóp Tôn Sách liếc một chút, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng khi dễ A Mật. Tôn Sách rất hủy khuất, tỷ tỷ, ngươi oan uổng ta, là nàng khi dễ ta. Không tin ngươi hỏi nàng. Chân Mật ngẩng đầu lên, cái mũi nhíu một cái, tỷ tỷ sẽ tin ngươi à? Ngươi là phu, ta là thiếp, ngươi là thiên, ta là địa, ngươi thiên hạ vô địch, ta người yếu bất lực, ngươi 23, ta 15, ai khi dễ người nào còn không phải vừa nhìn thấy ngay. Tôn Sách á khẩu không trả lời được, hắn chỉ Chân Mật. Nửa ngày mới lên tiếng, được, ngươi chờ. Viên phu nhân chạy về Thái Hồ, đem Tôn Sách ý kiến chuyển cáo Dương Biêu, biết được Tôn Sách có ý để Dương Tu đi Trường An thay hắn nắm quyền. Dương Biêu có chút do dự, hắn biết rõ cử động lần này nguy hiểm, lại vô pháp cự tuyệt. Tôn Sách nói rất có lý, không có người so Dương Tu càng thích hợp. Các loại hai tháng, Triệu Kỳ đã đứng ngồi không yên, biết được Tôn Sách đồng ý, hắn lập tức thúc giục Dương Biêu cùng hắn cùng một chỗ ký một lá thư. Có Dương Biêu, Hoàng Uyển hai cái từng nhận chức tam công danh thần làm bồi, phần này tấu chương phân lượng thì càng nặng. Dương Biêu suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là đồng ý. Tuy nhiên Dương Tu khả năng gặp nguy hiểm, nhưng nếu thật là thành công, tránh cho một trận đại chiến, để thiên hạ bách tính khỏi bị chiến loạn nỗi khổ, cũng là công đức một kiện. Vô công mà nói, hắn có khả năng bảo trụ thiên tử tánh mạng, để Lưu Hán giữ lại một khối đất phong, tổ tông có thể đồ ăn. Về tư mà nói, đối với Dương Tu cũng là một cái kiến công lập nghiệp cơ hội. Tôn Sách bóc ra thái thú binh quyền, thái thú chỉ có thể trị dân, không thể thống binh, tân triều mới lập, không có quân công là rất khó phong hầu, gấp rút thành thiên tử nhường ngôi, công lao này phong hầu dư xài, Hoàng Nông Dương gia cũng liền có thể tại tân triều đứng vững gót chân. Quân thần cha con, Dương Biêu cũng không thể ngoại lệ, tại không vi phạm công nghĩa tình huống dưới, gia tộc lợi ích vẫn là nhất định phải cân nhắc nhân tố. Sửa đổi sau tấu chương lần nữa mang đến Mạt Lăng, Tôn Sách tiếp vào tấu chương về sau, một chữ chưa đổi, chỉ là khiến người ta sao chép một phần, sau đó đem nguyên bản phong lên, lấy 600 dặm khẩn cấp mang đến Trường An. Cùng lúc đó, Tôn Sách thông qua quân mưu chỗ con đường, cho Tưởng Can đưa cái tin tức, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN